Số cái ý về Phật đản. Cái thứ nhất là ngày mai, tức là thành phố chúng ta có tổ chức đại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc Tự ở đường 3 tháng 2 quận 10. Cái chỗ Việt Nam Quốc Tự đó, thầy nhớ vào khoảng 51 năm trước, năm 1963, thì Phật giáo chúng ta đó là bị cái chính quyền đương thời đàn áp. Và cũng cái mùa Phật đản năm 63 đó đó, thì chính quyền Ngô Đình Diệm mới khởi đầu phong trào và đàn áp Phật giáo. Thì sau cái ngày Phật đản thì gần như là tất cả chư tăng chư ni mà ở trong cả nước chúng ta, cả nước lúc đó chúng ta mới nói tới miền Nam thôi, tức là từ vị trí 17 mà trở vào phía Nam. Thì như vậy đó là tất cả tăng ni đó, đều bị bắt nhốt hết. Thành ra thầy trong lúc đó thầy cũng bị bắt nhốt luôn. Thì chính phủ Ngô Đình Diệm nó nghĩ là bây giờ bắt nhốt hết mấy ông thầy rồi đó, thì chắc chắn là coi như là cái phong trào này bị dẹp yên rồi. Nhưng mà cái khi mà bắt tăng ni và một số Phật tử tranh đấu đó, nhốt hết rồi đó, thì lúc bây giờ lại có những cái lớp người khác đó, từ trước họ chưa biết tới Phật đạo, nhưng mà khi nghe nói chính quyền bắt mấy thầy đem nhốt hết đó, giết hết đi đó, thì cái trường hợp này tự nhiên họ ức, họ chịu không được, họ nổi dậy, họ đấu tranh. Mà cái phong trào đấu tranh hồi đó nó không phải là riêng ở trong nước của mình, mà cả quốc tế. Tất cả các nước tư bản, các nước xã hội chủ nghĩa đó, họ đều đứng dậy, họ bênh vực Phật giáo. Tới cuối cùng đó là Liên Hợp Quốc đó, là phải cử một cái phái đoàn sang Việt Nam điều tra về vấn đề đàn áp Phật giáo. Lúc đó là ông U Thăng làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Ông này là một Phật tử. Cho nên cái khi mà cái phái đoàn Liên Hợp Quốc sang Việt Nam điều tra cái vấn đề cái chính quyền đàn áp Phật giáo, thì họ xác định đây là đúng sự thật. Thì lúc đó là chính quyền Ngô Đình Diệm đó, tức là tất cả những cái người mà theo đạo Phật đó, thì không được tham gia vào ở trong quân đội, cũng như không tham gia vào chính quyền. Nếu mà ở trong quân đội đó là mình chỉ làm lính thôi, hoặc là làm sĩ quan, hạ sĩ quan thôi. Còn ở trong chính quyền đó, thì có thể là làm tới cái cấp xã hành chánh thôi. Còn từ cấp huyện trở lên đó là người theo đạo Thiên Chúa. Cho nên lúc đó nếu mà ai muốn tham gia chính quyền là phần nhiều người ta phải đi theo Thiên Chúa hết. Do đó mà chính quyền Ngô Đình Diệm mới nghĩ rằng bây giờ ở Việt Nam mình không còn đạo Phật nữa. Tại vì từ cái chính quyền mà cấp huyện trở lên, trong quân đội từ thiếu tá trở lên đó là người Công giáo hết rồi. Nhưng mà ở trong lúc đó thầy nhớ là miền Nam Cộng Hòa hồi đó là nó có tất cả là 16 tướng lãnh của chế độ cũ, mà trong đó là 15 tướng lãnh là đã rửa tội theo Thiên Chúa rồi, còn sót có ông Dương Văn Minh là không theo Thiên Chúa. Cái khi mà cái phong trào đàn áp Phật giáo như vậy đó, thì tự nhiên những cái người mà rửa tội đi theo Thiên Chúa rồi đó, họ cũng thấy họ không hài lòng, họ thấy cái này bất công, họ không thể chấp nhận được. Cho nên thầy nhớ lúc đó là ông Trung tướng Tôn Thất Đính, ông là tư lệnh quân đoàn 3, kiêm tư lệnh vùng 3 chiến thuật và tổng trấn Sài Gòn hồi đó, 503 đó. Thì cái ông này đó mới được coi như ông Ngô Đình Diệm là tin cậy và thương yêu nhất, tại vì ông đã theo đạo Thiên Chúa rồi. Nhưng mà không ngờ đó là cái ông này đó lại liên hệ với ông Dương Văn Minh và làm cuộc đảo chánh 563, lật đổ cái chế độ Ngô Đình Diệm năm 1963, cuối năm 63 đó, là thầy nhớ là 11 tháng 11. Thì qua năm 64 thì Phật giáo ở trong toàn miền Nam mới tổ chức cái đại hội để mà thống nhất tất cả các hệ phái trở lại thành ra cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lúc bây giờ. Thì cái chính phủ Dương Văn Minh khi mà lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm xong thì bây giờ ông mới cấp cái khu đất mà chỗ Việt Nam Quốc tự mình bây giờ đó cho Phật giáo để xây dựng một cái Việt Nam Quốc tự. Đây là cái đầu tiên là năm 1964. Nhưng mà cái khi mình nhận cái khu đất này rồi, khu đất hồi đó giao đó thì thầy nhớ về khoảng độ hơn 4 hectare, tức là 4 mẫu. Nhưng mà khi mình nhận cái khu đất này rồi đó, thì lúc bây giờ ở trong Phật giáo của mình đó, nó cũng bị phân hóa. Cho nên trong đó nó phải nói là mình chia ra làm ba đi. Một số đó, thì theo cái chánh quyền mà của ông Thiệu, ông Kỳ. Một số đó là mình chịu ảnh hưởng Mặt trận Giải phóng miền Nam. Còn một số đó thì thôi lo tu hành, tức là không tham gia chính trị. Đó, Phật giáo mình trong lúc đó đó là nó chia ra làm ba khối như vậy. Cho nên lúc bây giờ Phật giáo mình trở thành là yếu. Một phần thì ủng hộ cho cái chính phủ Thiệu Kỳ thì coi như là mình mất hết 1/3 rồi. Còn một phần thì tham gia cách mạng, cho nên thêm bị cái chính quyền nó đàn áp và bắt đi đài. Thầy nhớ đồng lớp với thầy hồi đó là có đại Đức Hành Tuệ. Thành ra ông đó mà tức quá thì ông mới tham gia vào phong trào cách mạng, ông đi vận động chống chính quyền, cho nên ông cũng bị bắt đại ra ngoài Côn Đảo và chết ngoài đó luôn. Đó, đồng lớp với thầy. Cho nên bây giờ đó, Phật giáo nó trở thành bị phân hóa và bị suy yếu. Rồi đến tới cái ngày mà giải phóng thì Phật giáo mình ở tại miền Nam không đó, mình đã có gần như là 15-16 hệ phái khác nhau hoạt động riêng rẽ, không ai có thể chấp nhận được ai hết. Nhưng mà cái may mắn cho mình là năm 1982, tức là chính phủ thấy cái vai trò của Phật giáo cũng như là cái truyền thống của Phật giáo từ khi mà du nhập vào đất nước chúng ta cho đến ngày nay đó, hầu hết là gắn liền với dân tộc, là cái phong trào yêu nước là chính. Cho nên nhà nước có nhìn thấy cái này, do đó đó mà họ mới cho phép mình tổ chức đại hội ở tại thủ đô Hà Nội để thống nhất Phật giáo trở lại Cho nên đánh cái dấu mốc là năm 1982 thì Phật giáo cả hai miền Nam Bắc, kể cả cái Phật giáo trong vùng giải phóng đó, đều tổ chức đại hội ở tại thủ đô Hà Nội để mà thống nhất Phật giáo lại thành một tổ chức. Thì bắt đầu đó từ năm 1982 mà cho tới năm nay là năm 2015. Như vậy là chúng ta đã trải qua gần 40 năm. Thế nên 40 năm đó thì chúng ta mới đi tổ chức vận động mà thống nhất Phật giáo lại tất cả các tỉnh thành. Thế nên còn những cái tỉnh chóp mới tổ chức đại hội thống nhất được là như là từ tỉnh Điện Biên, tỉnh Sơn La, Cao Bằng. Thì như vậy đó là cho tới năm 2015 này đó, thì Phật giáo chúng ta đó là có giáo hội nằm ở trên khắp hai miền Nam và Bắc, tức là có tất cả là 62, thầy nhớ là 62 hay là 63 tỉnh thành gì đó, là gần như là bây giờ trong cả nước mình chỗ nào cũng có Phật giáo, có giáo hội. Cho nên ở đây là cái điều mà may mắn cho Phật giáo Việt Nam chúng ta được phục hồi. Thì cái khi mà Phật giáo chúng ta được phục hồi lại như thế, thì khởi đầu năm 1982 thì Thủ tướng Vạn Mân Đồng mới cho phép là chúng ta mở một cái trường Phật học duy nhất ở tại Chùa Quán Sứ Hà Nội để đào tạo chư Tăng. Hai năm sau, tức là năm 84, thì mới cho chúng ta tiếp tục mở thêm một cái học viện ở phía Nam, đặt ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì như vậy đó, chúng ta có hai cái trường để mà đào tạo Tăng và Ni. Nhưng mà ở trong cái lớp đầu đó thì ở trường ở Hà Nội nó là trường, nhưng mà chỉ có 20 học Tăng theo học thôi. Ở trong cái phía Nam mình á, thì nhiều hơn chút, là được 60 Tăng Ni theo học ở tại chỗ cái học viện của mình bây giờ nữa, tức hồi xưa người ta gọi là trường cao cấp Phật học, mà chỉ có 60 Tăng Ni thôi. Thì thầy tham gia dạy từ ở trong cái thời đó. Nhưng mà cho tới bây giờ nữa thì thầy làm hiệu trưởng của cái học viện này đó, thì nâng cái số mà Tăng Ni chúng ta lên học. Hiện giờ đó là đang học đó, thì chúng ta đó có hơn 1.000 Tăng Ni đang học. Học cái này là học chính quy, mà chúng ta có gần 1.000 Tăng Ni và Phật tử đi học với cái diện gọi học từ xa. Cho nên đó, Phật giáo chúng ta ngày nay đó, thì nó có một bước tiến đáng kể. Cái số Tăng Ni ở tại thành phố chúng ta không á, thì nó đã nâng lên tới một con số mà gần 8.000 Tăng Ni. Cho nên trong cái khi mà chúng ta mới giải phóng thống nhất đất nước á, thì thành phố chúng ta chỉ còn lại hơn 100 Tăng Ni thôi. Mà bây giờ chúng ta đã tăng lên tới một con số gần 8.000 Tăng Ni. Cho nên cái số mà tu sĩ á, trong cái thời đó á, có bằng cử nhân á, thì thầy nghĩ có chừng 50 người thôi. Nhưng bây giờ nó tu sĩ Phật giáo thành phố chúng ta đây nữa, có bằng cử nhân là trên 1.000, có bằng tiến sĩ nữa thì cũng được vài trăm người. Cho nên khi mà đất nước chúng ta độc lập thống nhất thì nó có điều kiện để chúng ta phát triển. Cho nên bước đầu đó quý vị thấy, bây giờ đã cho chúng ta xây dựng cái chùa Uy Nghiêm này nữa, là chúng ta thấy coi như là lớn. Nhưng mà nó không phải ngừng đó. Sau khi mà cho phép xây dựng cái chùa Uy Nghiêm rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chính quyền thành phố mới nghĩ nữa. Tức là muốn đưa Phật giáo lên nó ngang cái tầm mà của thế giới. Tại vì chúng ta đã mở ra những cái quan hệ mà với tất cả các nước trên thế giới. Thì lúc đó là thầy nhận cái trách nhiệm gọi là trưởng ban Phật giáo quốc tế, là cái mối liên hệ giữa Việt Nam mình với các nước nó phát triển mạnh, cho nên thầy tham gia vào nhiều cái tổ chức mà Phật giáo thế giới, và mình tổ chức thành công cái Vesak lần đầu tiên năm 2008 ở tại thủ đô Hà Nội, cho nên cái uy tín của Phật giáo chúng ta tăng lên, và nhà nước Việt Nam chúng ta nó cũng muốn Phật giáo Việt Nam chúng ta nó ngang tầm với các cái nước mà theo Phật giáo trên thế giới, đặc biệt nhất là trong vùng như cái trường hợp Thái hay là Campuchia, Lào chẳng hạn. Cho nên từ chỗ đó mà mới cấp thêm cho chúng ta một cái khu đất là 23 hectare ở trên Lê Bình Xuân để xây dựng một cái trường đại học mà có tầm cỡ. Tại vì cái Học viện Phật giáo chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh thì lúc bây giờ đó là chúng ta chưa được nửa hectare. Nhưng bây giờ đó là cho chúng ta một khu đất như vậy đó là tới 23 hectare để xây dựng một cái học viện nó có tầm cỡ. Để sau này đó mình có thể tổ chức những cái hội nghị quốc tế ở tại Việt Nam mình được. Thì thầy đang xây dựng cái học viện đó. Đang xây dựng có thể là năm nay á, tức là cái khóa 11 á, là thầy sẽ mở trên đó và chiêu sinh cho học nội trú trên đó luôn, ở trên học viện mình. Thì làm cái việc này chưa xong thì lại thành phố cho chúng ta thêm một cái khu đất nữa mà ở tại Việt Nam Quốc Tự để phục hưng trở lại cái Phật giáo thành phố chúng ta. Cho nên như vậy đó thì ngay chỗ Việt Nam Quốc Tự đó mà chúng ta có được hơn 10.000 m², tức là hơn 1 hectare. Thì bây giờ đó là đầu tiên là thầy cho xây dựng một cái tầng hầm. Cái tầng hầm ở tại Việt Nam Quốc Tự là tại vì ở trong thành phố mình tương lai là cái chỗ mà tập trung đông người thì nó phải có cái chỗ để xe. Nếu không có chỗ để xe thì không tập trung được theo một thành phố hiện đại. Cho nên cái khởi đầu là quý vị biết, thầy cấp tốc là cho xây dựng cái tầng hầm. Và cái tầng hầm đó là quý vị thấy, nó làm cái tầng hầm của cái chùa không ấy, chứ chưa nói cái chùa phải không? Mà cái tiền mình bỏ ra nó cũng ngang bằng với làm cái chùa Uy Nghiêm. Làm cái tầng hầm bên kia, nó cái số tiền làm tầng hầm nó bằng với cái số tiền mà mình xây cái chùa Uy Nghiêm. Còn cái phần trên chưa nói. Nhưng mà cái may mắn là quý vị thấy, tưởng chừng như là không thể làm được, không thể có nhưng mà có, không thể làm được mà làm được. Tại vì người ta nghĩ không thể nào mà nhà nước đem cho mình cái khu đất chỗ đó được. Tại khu đất đó là cái nhà văn hóa của quân 10 của thiếu nhi sinh hoạt đó. Nhưng mà cũng có cái điều lạ mà thầy nghĩ là chính quyền quyết định dời cái nhà thiếu nhi đi để giao cái đó lại cho thầy để xây dựng cái Việt Nam Quốc Tự để tiêu biểu cho thành phố. Đây là cái điều lạ. Nên khi mà thầy xin cái này đó, là mấy thầy trong thành phố cũng nói với thầy làm gì mà được. Nếu mà thầy nói thì được hay không thì cũng không sao, nhưng mà xin thì mình cứ xin, cầu may mà. Nhưng mà không ngờ là người ta quyết định người ta cấp cái đó cho mình. Và cái khi mà được đó, nhà nước cấp cái đó xong rồi đó, rồi mấy thầy nói thêm cái nữa đó, là cấp thì cấp đó, có đất đó, nhưng mà tiền đâu thầy xây không? Quý vị thấy lạ. Nhưng mà cái này thầy nói là Phật cho. Cho nên cái khi mà được nhà nước cấp đất, được nhà nước cho xây dựng đó, thì từ đó đến nay đó, thầy nói mới có mấy tháng thôi, 6 tháng thôi. Nhưng mà cái tiền đủ để chúng ta xây dựng cái tầng hầm này rồi. Cho nên là thầy cho đổ cái mặt bằng tầng hầm xong. Thầy đã đổ mặt bằng xong đó, thì bây giờ năm nay đó chúng ta lại làm cái lễ Phật đản ở trên cái tầng hầm của cái Việt Nam Quốc Tự. Để đánh một cái dấu mốc quan trọng mà Phật giáo thành phố chúng ta trên đà phục hưng trở lại. Cho nên đây là một cái điều mà tín hiệu đáng mừng cho thành phố. Cho nên thầy nói ngày mai nếu mà tất cả các Phật tử chúng ta đó, ai có điều kiện thì về tham dự cái lễ Phật đản đó. Thì tất cả các Phật tử đạo tràng ấy, thì chúng ta đi nhớ mặc áo tràng và đeo pháp y đó. Nhưng mà nhớ trước, tới trước 5 giờ rưỡi để ổn định cái vị trí, xong rồi thì chúng ta sẽ làm lễ. Và thầy nghĩ ngày mai chắc có lẽ là Phật tử họ về đông, cho nên các vị là nhớ giữ cho nó nghiêm túc, làm gương cho tất cả các Phật tử khác. Vì lâu nay là những nơi khác họ đều nói là đạo tràng mình đây nó có một cái nghiêm túc, nó cách nào đó là nó hơi khó, phải không? Cho nên gần như là mình đã quen rồi. Họ tới họ tham quan, họ nhìn họ thấy mình sắp hàng, mình đi lên lễ Phật, mình yên lặng như vậy. Họ thấy như vậy, họ nói là ở đây là một cái đạo tràng mà có thể nói là đạo tràng kiểu mẫu được. Cho nên một số đó họ cũng bắt chước, họ học theo. Thì khi mà người ta nghĩ tốt về mình á, thì thầy mong tất cả các Phật tử mình không nên làm cho thất vọng. Đó là cái điều quan trọng. Cái việc thứ hai nữa là bữa nay đó là mình về đây đó, mình làm lễ quy y và mình cũng là mừng khánh đản Đức Phật. Cho nên đó là các Phật tử ở trong cái nhà bếp của mình đó, họ phát tâm đó, họ nấu cho mình một cái nồi cháo thật to mà thầy đặt tên đó, đó là cháo La Hán. Ở trong chùa mình gọi là cháo La Hán. La Hán quý vị biết gì không? Tức là tiêu biểu cho các vị thánh. Các vị thánh ở trong đạo, chứ A-la-hán là tiếng Phạn, nhưng mà thực ra nó có nghĩa là thánh. Tức là những cái người đó, những người thánh này, những vị A-la-hán này đó, làm cái thứ nhất là tâm hồn của họ rất là bình tĩnh. Cái tầm nhìn của họ rất là sáng suốt. Cái đời sống của họ đó là lợi ích cho những người chung quanh. Đây là cái điều mà quan trọng mà của các vị A-la-hán. Cho nên thầy đặt cái tên đó, tên cháo La-hán đó. Thì thầy mong tất cả các Phật tử mình, mỗi một người ăn một bát cháo vô rồi nữa, thì tâm hồn mình bình tĩnh thêm ra một chút, và nhìn sáng suốt hơn một chút, và làm được nhiều việc lành hơn một chút nữa, để rồi từng bước mình cũng đi theo các ngài mà đắc thánh quả. Đó là cái con đường đó mà tu tập của mình. Thì hôm nay nhân ngày Phật đản thì thầy muốn bàn thêm một số việc, tức là nói về Đức Phật ra đời. Cái điểm này là cái điểm mà gần như là chúng ta đã có nhiều cái suy nghĩ mà khác nhau đây. Cho nên ở trên cái căn bản là gì, ta nói là Đức Phật sanh ra trong loài người mình thì có đủ 8 cái tướng, ta gọi là 8 cái tướng thành đạo. Tại vì sanh ra trong loài người nữa, thì Đức Phật sống như một con người chúng ta, mà để từng bước tiến lên để làm Phật, để làm gương cho tất cả mọi người chúng ta đây đó. Chúng ta có thể nương theo đó. Nên Đức Phật nói ta là Phật đã thành, thì tất cả các ngươi cũng là Phật sẽ thành. Nếu chiều cực đi theo con đường này đó, thì sẽ thành Phật thôi. Người trước người sau đều cũng thành Phật. Đây là Đức Phật ngài ra đời đó, ngài tuyên bố như vậy đó. Cho nên cái khi mà Đức Phật ngài xuất hiện ở trên cuộc đời này thì đương nhiên ngài là con người. Nhưng mà cái con người chúng ta nhìn kỹ đó, là chúng ta thấy mỗi người đó, không ai giống ai hết. Cái đầu tiên là không giống ngoài cái hình tướng, rồi nó kế đó nữa là không giống những cái suy nghĩ, rồi cũng không giống nhau về cái chuyên môn, cái sức thông minh, tức là hoàn toàn khác nhau hết. Cho nên ở đây Đức Phật nói gì, cái thế giới chúng ta đang ở đây nên ta gọi là ngũ thú tạp cư. Ta nên ở trong loài người chúng ta thôi, nhưng mà trong loài người này nó có đủ thành phần mà sanh trở lại trong loài người, có đủ thành phần sanh ở đây. Nên những người đó mà hiền thánh sanh lại, Phật sanh lại, ác ma sanh lại, thì cái chỗ này đó chúng ta thấy nó khác. Rồi nó có những cái người đó mà ở trong địa ngục mãn kiếp mới lên, ở trong con đường ngạ quỷ con người súc sanh đó, mà sanh lại làm người. Cho nên ở trong loài người chúng ta đây gọi là tạp cư, đủ hết các thành phần. Cho nên quan sát kỹ đó, chúng ta thấy vậy. Vì vậy đó mà từ thấp nhất đây mà địa ngục đó, mà trồi lên được làm người nữa thì ở đây gọi là cao quý rồi, tức là hơn địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh ba đường ác. Cho nên trong loài người chúng ta mà ai là từ ở trong địa ngục mới lên á, thì đây địa ngục á thì ta không biết làm thế nào, nhưng mà thầy hình dung ra đó, cái người mà mình gọi là tội, phải không, gọi là tội nhân á, mới mãn án trở về, phải không. Thành ra chúng ta coi cái người mà ở trong tù mới ra đó thì nó như thế nào, thì ta hình dung ra con người chúng ta đó, mặc dù là người nhưng mà cái phong cách đó, nó còn cái tính chất là người ở trong tù mới ra, chứ chưa phải là cái con người thực của ta nữa. Thế cái con người địa ngục mới ra thì cái tính chất địa ngục họ còn đó. Thì sao, cái người đó hay nhút nhát hay sợ là tại vì ở trong địa ngục họ luôn luôn bị hành hình, luôn luôn bị hành hạ, luôn luôn bị sai khiến, cho nên quen với cái này, gọi là Đức Phật nói là cái tập quán quen đi nhiều đời rồi, cho nên tính chất này còn. Mặc dù sanh vô loài người nhưng mà cái người này đó muốn tu lên làm hiền làm thánh đó, thì nó khó hơn, cho nên nó chậm hơn. Cho nên nó từ cái chỗ này đó mà sửa trở lại lần lần đó, để làm con người hoàn thiện đó, để lên hiền thánh đó, thì nó phải còn có một bước. Cho nên tu có người nhanh hay có người chậm là tại vì đó, chúng ta thấy rõ Đức Phật á, thì thiệt ra đó, ngày xuất gia ngày tu có 5 năm thôi, phải không? Thế nên ngày tu có 5 năm làm Phật, nhưng mà thầy á, tu năm nay là 65 năm rồi, phải không? Nhưng mà thầy cũng còn là thầy trí quảng thôi, chứ không làm Phật được, không có dễ. Cho nên ta nói Đức Phật á, là vì Phật sanh lại, cái cốt lõi ở bên trong là ông Phật rồi, nhưng mà sanh ra làm người nó chỉ mang cái xác người thôi. Cái xác bên ngoài là người mà cái tâm bên trong là Phật. Cho nên chỉ cần lột cái xác bỏ xuống thì cái Phật hiện ra. Cho nên cái khi mà Đức Phật á, Ngài còn làm Thái tử thì ta thấy sao? Cái thông minh của Ngài không ai bằng. Ta nói trong lịch sử ghi cái này rõ ràng có người thật. Ta nói Ngài mới có 8 tuổi thôi, nhưng mà vua Tịnh Phạn mời tất cả các cái vị giáo sư danh tiếng tới giảng dạy á, cho tất cả các cái vị mà công tôn vương tử này tới học á. Thì bây giờ đó Thái tử Siddhartha mới hỏi ông thầy giáo ấy, hỏi ông thầy giáo nói à, sách này tất cả các sách này bây giờ thầy định dạy chúng tôi sách nào, hiểu không? Thành ra Thái tử hỏi vậy đó là ông thầy nghe gì khiếp quá, tự quỳ xuống lại thôi, con lại Thái tử, con không dám dạy Ngài. Tất cả các cái loại sách mà Thái tử đưa ra đó, nhiều sách thầy giáo chưa đọc được. Rồi Ngài mới hỏi thêm nè, tất cả các cái ngôn ngữ mà của người dân Ấn Độ lúc đó là tới 30+ loại ngôn ngữ. Ngài mới kê ra từng loại ngôn ngữ một, bây giờ đó thầy dùng cái loại nào để mà dạy cho chúng tôi đây. Con người thông minh tới mức đó thôi chịu thua, phải không? Cho nên ta nói Phật sanh lại. Mà ngày nay nó chưa tới cái mức đó, thấp hơn á, mà trong loài người chúng ta thấy được á, ta gọi là thần đồng. Ta nói có những cái đứa bé mà mới có 5-10 tuổi thôi, nhưng mà cái năng lực của nó vượt lên ngang tầm với các vị học giả, các giáo sư. Cái này có. Ngày nay chúng ta không có, chứ không phải không có. Đây là sự thật. Cho nên Đức Phật nói cái quan trọng nhất là gì? Cái sức thông minh. Tại cái sức thông minh của chúng ta nó cao hay là thấp, mà ngày nay chúng ta gọi cái chỉ số, phải không? Cái chỉ số thông minh của con người đó, nó cao hay nó thấp. Nếu mà cái người nó cái chỉ số thông minh họ cao đó thì họ học ít mà họ biết nhiều, họ có thể khám phá ra những cái điều mới. Cho nên những người này đó, họ ngày nay thì chúng ta gọi họ có thể trở thành nhà bác học. Nhưng mà ngày xưa đó ta nói có thể là Phật, tại vì cao nhất ta gọi là Phật. Tại con người biết được những cái mà người khác không biết được đó, thì cái này là Phật. Cho nên ngày nay thì chúng ta thôi nâng họ lên nhà bác học đó. Đối với mình ngày nay ta gọi nhà bác học. Biết được những cái mình biết, mà biết thêm những cái mình không biết họ cũng biết nữa. Thì cái chỉ số thông minh cái này rất quan trọng. Cho nên đo cái chỉ số thông minh này mà ta biết cái này là Phật hiện lại, hay là các vị Bồ Tát hiện lại, hay các vị Thánh A-la-hán hiện lại. Thành ra phân ra từng bậc một khác nhau. Do đó đó mà Ngài Xá Lợi Phất đó, thì quý vị biết rồi, tức là đệ tử của Đức Phật. Mà cái ông này là tu theo đạo ngoại đạo, tức là giáo chủ của đạo thần lửa. Ông này giỏi, là nhà hùng biện. Nhưng mà khi đó ông nhìn Phật đó, ông nhìn thấy Phật đó, thế nên Đức Phật lấy tay đưa lên bảo là thiện lai tỳ kheo, phải không? Đức Phật chỉ nói một câu vậy thôi thì ông này liền đắc quả A La Hán. Thành ra bữa nay đó mình mới ăn cháo La Hán thôi, phải không? Không biết bao giờ mình đắc quả. Nhưng mà Đức Phật chỉ kêu ổng con tiếng thiện lai tỳ kheo là ông đắc quả La Hán liền, ông Xá Lợi Phất. Cho nên đệ tử Đức Phật thì đông, nhưng mà người ta xếp hạng đó gọi là Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng A La Hán. Thành ra các hàng thánh A-la-hán đó, là Ngài Xá Lợi Phất đó, được đứng đầu trong này. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên đó, cái vấn đề trí tuệ là cao nhất. Cho nên nhờ cái trí tuệ đó mà ta đắc đạo. Còn bây giờ đó mình đó, không bằng cái này, cái sức hiểu biết mình tới mức nào đó, thì tới mức nào đó thì mình chứng tới mức đó thôi. Cho nên nếu mà mình thật một chút đó, thì cái người đó cái khả năng hiểu biết của họ nó là cỡ tới trung học thôi, thì học tới trung học đó họ có thể học giỏi, nhưng mà lên trên nữa là họ bắt đầu chậm lại. Cái người đó có thể học tới đại học, nhưng mà học hết đại học rồi đó thì cái trường hợp lên trên đại học thì họ lại chậm lại, họ không thể phát minh ra được mới. Tại vì trên đại học thì người ta bắt buộc mình phải có cái phát minh nào đó, mình phải có chứng minh được cái gì mới mình nghiên cứu đây thì mới cấp học vị cho mình chứ. Nhưng mà cái khả năng lên tới đây không lên nữa được. Cho nên khi mà thầy còn đi học, thầy thấy cái lớp của thầy học là nó có tất cả là 15 nghiên cứu sinh, nhưng mà ra trường á thì nhà trường chỉ cho ra trường 2 người thôi, cho 2 người thôi, còn lại 13 đứa bắt lưu niệm, phải không? Tại vì khi đem lên trình luận án thì mấy ông coi mấy ông không có cái gì mới hết, rồi thôi xếp lại về nghiên cứu lại. Ở bên Nhật nó có cái khó như vậy đó. Cho nên nếu mà học được á thì bây giờ phải có một cái đặc biệt này, nó có một cái công nghiên cứu và phải có một cái trình độ mà hiểu biết thực sự thì họ mới có thể tốt nghiệp. Mà những người đậu này đó chắc chắn họ ra họ làm được việc đó. Còn những người đậu bằng cách này cách khác mà không có một cái thực này đó thì thường thường cũng tốt nghiệp, nhưng mà sao người ta để ý ta thấy họ học rồi họ không có làm gì hết. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên trong Phật giáo chúng ta là đánh cái dấu là thực, nên nó thường ta gọi là thực học, thấy không? Thực học và thực tu. Thành ra trong đạo mình, nhất là đạo tràng, thầy cũng mong các vị thực học và thực tu. Học thì mình phải hết lòng, mình phải có tập trung. Tu thì mình phải thực tập cho có kết quả. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy, học của thầy, thầy nói có lúc là trường hợp đó thầy học ở trong giấc ngủ, thầy học ở trong chiêm bao, phải không? Cái say mê mình như vậy đó thì mình mới có thể đi xa được. Cho nên trong lúc mà học mình say mê, mình nghiên cứu, mình đọc kinh rồi đó, tối mình ngủ mình thiếp đi đó, tự nhiên thầy thấy mình nghe Phật thuyết pháp. Đây là cái điểm quan trọng. thấy mình tới tham dự vào trong cái pháp hội đạo tràng như thế này đó, mọi người học, mình ngồi trong đó phải không? Đây, cho nên cái trường hợp này là điều quan trọng. Cho nên nói tới đây, thầy nhớ lại trong cái năm 1965 ấy, thầy mới sang Nhật ấy, thì gặp Hòa Thượng Ito. Ông lúc đó ông phụ trách về Phật giáo quốc tế của Nhật. Ông đón thầy ở ngoài phi trường. Thành ra ông nói với thầy một câu mà tự nhiên thầy có suy nghĩ. Nói biết đâu chừng tôi với thầy là đã quen biết nhau từ hội trong hội Linh Sơn, phải không? Thầy hội Linh Sơn quý vị không? Thành hội Linh Sơn nó có hai nghĩa. Tức là hội Linh Sơn có nghĩa là Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa ở trên núi Linh Thú Sơn ở Ấn Độ đó. Thành ra ta nói hội Linh Sơn là ta nói chỗ đó. Tức là mình đã từng tham gia trong cái pháp hội nghe Đức Phật thuyết rồi đó. Bây giờ mình tái sanh lại đây đó, mình vẫn tiếp tục mình tu, phải không? Đây là cái điểm quan trọng. Thành ra cái nghĩa thứ hai mà cao hơn chút nữa đó. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta học đó, thì chúng ta phải đi xa lần lên. Ban đầu mình học ngôn ngữ, nhưng mà sau đó mình học về tâm linh. Cho nên đi xa hơn chút nữa ta nói gì? Thành ra hội Linh Sơn này đó, là chúng ta hiểu đó, là cái chân linh của chúng ta đó, cái chân linh đó là cái linh hồn của chúng ta đó. Thế nên đời trước chúng ta từ đâu chúng ta sanh lại đây? Đây là điểm quan trọng. Tức là mình từ ở trong cái thế giới Phật mình sanh lại đây không? Mình từ ở trên cái bản tánh mình sanh lại đây không? Cái này là chân linh. Từ cái chân linh mình á, mà hiện ra cái thân này, phải không? Đây, cái nghĩa này là cao hơn. Cho nên á, nếu mà bạn á, ở đây chúng ta, cái thứ nhất người ta gọi là bạn đạo, tức là mình quen mặt với nhau đây, mình nhìn mình thấy từng người, mình phân biệt tên họ, mình biết được. Nhưng mà bạn á, đối với các vị Bồ Tát là sao? Họ gọi là đồng hạnh, đồng nguyện là bạn. Đồng thể đại bi là bạn. Cho nên cái tâm mình đồng với Bồ Tát Quan Âm thì người ta gọi là bạn của Bồ Tát Quan Âm. Đồng cái tâm đại bi. Cho nên mình đồng cái tâm đại bi với Bồ Tát Quan Âm, tức là mình cũng thương người. Mà mình nếu ở trong cái đồng thể đại bi, đồng thể đại bi thì cái trường hợp này đó, mình nhìn ai mình thương được hết. Dù cái người đó hại mình đi nữa, mình vẫn thương họ được. Thì cái này mình đồng với Quan Âm đó, chắc chắn là Quan Âm sẽ giúp mình. Cho nên đây là bạn, mà bạn người ta gọi là bạn đồng hạnh. Đồng hạnh, đồng nguyện, hai cái này giống nhau cho nên tự nhiên giúp. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thì quý vị làm sao mà đồng với các vị Bồ Tát đó, thì chúng ta ở cái thế giới này đó, thì các ngài ở cái thế giới Bồ Tát của các ngài đó, các ngài vẫn hộ cho chúng ta được. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái này người ta gọi là bạn, nhưng mà bạn tâm linh. Còn bây giờ dưới bạn tâm linh chút nữa, quý vị gọi đây là gì? Bạn này chúng ta gọi là bạn đạo, phải không? Chúng ta đều tới đạo tràng, ta cùng nghe pháp, ta cùng tụng kinh, ta cùng tu, cho nên ta cùng học với nhau, ta hiểu với nhau hơn, cho nên đây gọi là bạn đạo. Nhưng mà bạn đạo này đó, nó khác hơn ở ngoài là quý vị có cái gì? Quý vị có bạn đời, phải không? Bạn đời thường người ta nói sao? Chồng mình hay vợ mình gọi là bạn đời, cái người bạn đời của tôi đó, phải không? Mà tệ hơn chút nữa, ta gọi là bạn nhậu thì này nguy hiểm, phải không? Mấy anh đừng bỏ bớt cái bạn nhậu, không chơi nữa. Nên giờ mình quy y rồi, thôi không chơi mấy bạn nhậu nữa mà. Tại bạn nhậu thì hay rủ nhau làm bậy nó. Cho nên bạn nó có bạn xấu và bạn tốt. Tại là tốt nhất ở đây đó, chúng ta gọi là đồng thể đại bi với các vị Bồ Tát. Cho nên khi mà ta đồng cái hướng đó đó, ta cũng thương người, ta muốn cứu người, ta muốn giúp người, ta muốn làm tất cả những cái việc giống như các vị Bồ Tát đó, thì các ngài tự nhiên ủng hộ ta. Cho nên đó, bây giờ đây mình làm đạo đó, mình làm đạo thế này. Thế là có người làm được mà có người làm không được. Hỏi tại sao vậy? Thầy trả lời một cái là tại vì không đồng hạnh với các vị Bồ Tát, không đồng nguyện với các vị Bồ Tát, cho nên các ngài không thể hộ trì chúng ta được. Tại các ngài cũng muốn cái này, Cho nên thầy nói là bây giờ tất cả các vị Bồ Tát họ cũng muốn phục hồi cái Việt Nam Quốc Tự lại. Cho nên bây giờ thầy đứng ra xin phục hồi cái Việt Nam Quốc Tự, thì cái trường hợp này đó chính quyền họ ủng hộ. Rồi đó những người mà hàng tâm hàng sản họ bỏ tiền vô để làm chứ. Tại cái này họ cũng muốn như vậy. Tại tất cả các vị này đều muốn như vậy hết. Nhưng bây giờ thiếu cái gì? Thiếu cái người đề xướng lên đúng với cái muốn của họ. Cho nên họ không làm được. Họ không làm được. Nhưng mà lúc bây giờ đó, có một người nào làm được thì đương nhiên họ dồn sức và ủng hộ. Nên đối với thầy cũng vậy. Cho nên Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát thì vị này làm thì vị kia ủng hộ, vị kia làm thì vị nọ ủng hộ. Còn ngược trở lại ác ma thì sao? Tức là người này làm người kia chống, phải không? Không hợp tác, không ủng hộ mà còn lại chống nữa, thì cái chuyện này làm không được. Cho nên chúng ta cần phải học, cần phải suy nghĩ, cần phải có trí tuệ. Từ lúc bây giờ thì chúng ta thấy cái nào là nguyện vọng của đa số, mà chúng ta làm đáp ứng cái nguyện vọng này thì chúng ta được đa số ủng hộ. Trên thực tế cuộc sống này, cái nào là nguyện vọng của các vị Bồ Tát ở trong mười phương, của chư Phật trong mười phương, thì ta làm cái việc này đó, thì cái trường hợp này các ngài ủng hộ chúng ta. Cho nên đó, được Phật và Bồ Tát ủng hộ đó, thì cái trường hợp việc khó làm ta không làm được đó. Cho nên thầy nói đối với thầy đó, là trong lúc mà khó khăn nhất, tưởng chừng như làm không được, thì lúc đó, đó thầy có cái ý niệm thầy gọi là liều mạng. Ta nói liều mạng đó, tức là chết là cùng, nghĩ như vậy thôi. Mình sống vì Phật Pháp mà chết cũng vì Phật Pháp thì cái này đáng, gọi là cái cơ hội tốt để mà mình trả ơn Phật. Tại có sống thêm mấy năm rồi cũng chết thôi, giờ chết cũng được. Cho nên cái khi mà có cái ý niệm đó, cho nên cái bài nguyện của Kinh Pháp Hoa đó, lúc mà thầy tụng kinh cái này là chính cái lời đó là nguyện của thầy đó. Quý vị đọc cái bài hồi nãy mình có phát nguyện đó: trước Phật đài con xin phát nguyện, cõi Ta Bà thị hiện độ sanh, thọ trì độc tụng chân kinh, quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Thầy đọc cái bài này, thành ra khi mà thầy đọc cái bài này đó, trước cái bàn Phật chùa Ấn Quang mà thầy vừa đọc mà thầy vừa rớt nước mắt. Thành ra bây giờ lặp lại đó, mà nhiều khi thầy cũng cảm thấy hơi xúc động. Cho nên người nào mà khi nghe cái này đó mình có xúc động đó, thì thầy nghĩ mình có cái đồng nguyện đồng hành. Còn có những người nghe nó sợ quá không làm. Thế nên quý vị biết tại sao mà thầy đọc cái bài này không? Tại vì khi mà thầy đọc cái bài này đó, là thầy nhớ cái nguyện của Đức Phật Thích Ca. Cái nguyện của Đức Phật Thích Ca đó, ở trong những cái kiếp xa xưa ngài còn hành Bồ Tát đạo đó, thì lúc bây giờ đó, một Đức Phật nào ở trong quá khứ đó, mà giới thiệu các cái thế giới Phật ở trong mười phương, phải không? Tại là thế giới Phật này thì tốt kiểu này, thế giới Phật kia thì tốt thế giới kiểu kia, Đức Phật nọ, thế giới nọ tốt cái kiểu này kiểu nọ. Cho nên nó gần như là các vị Bồ Tát khác đều phát nguyện sanh về thế giới đó hết. Ở đây chúng ta có ai nghĩ, phải không? Nhưng mà chỗ nào mà tốt, chỗ nào mà sướng thì ta muốn đi, phải không? Còn chỗ nào khó, chỗ nào khổ nữa là chúng ta muốn tránh. Đây là cái này sự thật. Cho nên ta nghe nó chỗ nào sướng ta muốn lên. Bây giờ đó là các vị nghe nó trên thiên đường sướng muốn lên không? Đi về cực lạc ta sướng lên. Thì ở trong lúc đó tất cả các vị Bồ Tát khác là điều nguyện con làm đạo chỗ này, chỗ này, chỗ này hết. Tại vì làm đạo chỗ nào mà có Phật thì con muốn làm, chứ chỗ nào không có Phật con sợ lắm. Các vị nghĩ cái này không? Duy nhất Đức Phật Thích Ca nói ngài mới thấy giới thiệu cảnh Ta Bà này gọi là ngũ trược ác thế, nghe nói ai cũng rùng mình hết, gì mà ghê vậy, phải không? Bảo là chiến tranh liên miên, chém giết liên miên và hại với nhau đủ cách hết, ai nghĩ không? Cho nên trong lúc đó tất cả những cái người này nghe nói như vậy sợ hết, đưa ra chiến trường ai là không sợ. Đức Phật Thích Ca đó Ngài nói bây giờ nó không ai nguyện vào thế giới Ta Bà hết đó, thì Ngài mới nguyện vào thế giới Ta Bà này tu để làm Phật. Tu để làm Phật đấy. Đấy, đây Đức Phật Thích Ca nguyện như vậy đó, trở về làm Phật ở ngay thế giới Ta Bà này. Cho nên quý vị nhớ là cái khi mà mình tụng cái Di Đà đó, mình mới thấy đó, là Đức Phật đó, giới thiệu cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà xong rồi đó, tới cuối kinh Đức Phật có nói một cái, tức là các Đức Phật khác đó là cũng khen ta, khen ta là Thích Ca, phải không? Thành Phật ở trong cái thế giới Ta Bà này, trong cái thời ngũ trược ác thế này, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh mạng trược trung, mà chứng được vô thượng Bồ Đề. Đây là cái việc cũng hy hữu. Cho nên Thầy nhớ tới cái nguyện này của Đức Phật Thích Ca, mà muốn làm cái việc hy hữu. Cho nên làm việc hy hữu này nữa mà Thầy mới đọc cái câu phát nguyện của mình ấy, từ cái chỗ đó mà đọc ra thành cái mà ở thế giới Ta Bà này độ sanh. Cho nên từ cái chỗ đó mà Thầy có một cái ý niệm ấy, mà nó hơi khác đi một chút, là vì giống với Đức Phật này, mà Thầy tin ấy, là nhờ giống cái chỗ này cho nên Phật hộ niệm này. Cho nên làm được việc là nhờ cái chỗ này. Cho nên Thầy nghĩ là Đức Phật Thích Ca đó, ông nhìn xuống Thầy, ông thấy ông giống tôi đó, ông làm đi, phải không? Yên tâm làm đi, tôi giúp cho ông ấy. Cho nên rồi đó, Thầy thấy việc nào rồi nó cũng được, cũng qua, cũng tốt. Mặc dù khó thiệt, thấy thì khó thiệt, nhưng mà khi vô làm rồi đó thì mình thấy được. Cho nên mọi cái được này đó, Thầy nghĩ là do Phật hộ niệm cho ta. Cho nên Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là người tu theo Kinh Pháp Hoa mà đúng thì được chư Phật hộ niệm. Cho nên được chư Phật hộ niệm thì ta tu được. Cho nên tất cả các Phật tử mà khi mà đọc cái này mà có cái phát tâm làm, tức là mình thích làm những chuyện khó làm. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật có giới thiệu thêm cái Thượng Hạnh Bồ Tát cho mình biết nữa. Cho nên trong tất cả các vị Bồ Tát đứng đầu Bồ Tát Tùng Địa Diệm Xuất đó là có Thượng Hạnh Bồ Tát. Ông Thượng Hạnh Bồ Tát làm sao? Đức Phật nói là ông này nó thích làm những chuyện khó làm. Cái chuyện dễ làm thì để cho người khác làm, chuyện nào khó làm thì mình ra mình làm. Chỗ nào có quyền lợi thì nhờ người khác, mà chỗ nào có khó khăn thì ra làm. Đây là Bồ Tát đứng đầu ở trong hạng Bồ Tát. Cho nên khi mà tu hành thì chúng ta nhận ra trên thế. Vì vậy mà Đức Phật ca ngợi bốn cái vị Bồ Tát đứng đầu trong bốn cái khối này nữa, nó quan trọng. Còn vị thứ hai nữa cũng được khen ngợi là gì? Gọi là vô biên hạnh. Tức là giờ nào việc đó, phải không? Giờ nào làm việc đó. Cho nên đây là cái việc quan trọng. Gặp việc nào cũng làm hết, không bỏ sót việc nào hết. Tại vì Thầy nhớ có một lần mà Đức Phật xỏ kim dùng cho một bà cụ già. Ngài A Nan đó là Ngài lên trời thuyết pháp được, vào cung vua thuyết pháp được, mà bị làm chi chuyện nhỏ này? Thì Đức Phật nói là ở đây và bây giờ nếu không làm chuyện này nữa thì A Nan thấy còn có việc nào khác hơn để mình làm không? Đây cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nếu học theo Phật và học theo ông Vô Biên Hạnh Bồ Tát này, tôi thấy giờ nào việc đó, đừng ở không. Tại đây cái việc này cần làm thì mình làm chứ. Chứ mình muốn làm chuyện khác đâu có, chưa tới. Không? Cho nên mình đi trên đường mình gặp cái gai, phải không? Thì mình nhìn thấy cái gai, mình khởi lên tâm, mình sợ người khác dẫm lên nguy hiểm, cho nên mình lấy, mình dẹp đi. Chứ nói thôi tôi làm chuyện lớn, tôi không làm chuyện này. Thì chuyện lớn đâu có ở đây. Cứ chờ chuyện lớn thì không bao giờ có, mà khi nào có đó mình thấy khó quá, mình lại không làm, cả đời không làm được gì hết. Cho nên uổng phí một đời người. Đây, cho nên mình học Phật á, mình học theo cái hạnh này. Do đó mà Thầy thấy đó, Đức Phật á, cũng nói trong Kinh Pháp Hoa cho mình á, hoặc là nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ người. Đó, mặc dù á, Ngài nói là Thượng Hạnh Bồ Tát, mà Thầy nhìn kỹ, Thầy nói ở Thượng Hạnh Bồ Tát sao giống Đức Phật Thích Ca của mình quá. Rồi Ngài nói Vô Biên Hạnh Bồ Tát, thì Thầy nói ủa sao ông này cũng giống Phật mình, rồi mình giống ai đây, phải không? Cho nên mình phải lập hạnh, mình tu theo Phật thì chắc chắn là Phật hộ niệm của mình. Tuy là khó nhưng mà rồi đó, tới cuối cùng mình cũng vượt được, mình cũng vượt được khó mà mình đi lên. Cho nên bước đầu đó, tất cả các Phật tử chúng ta mới đi vào đạo, mới phát tâm thì Đức Phật bảo là mình thọ được ba cái pháp quy y thôi là quý lắm rồi. Ba cái này là quan trọng. Mà ba cái này quý vị nhớ cái gì không? Cho nên cái thứ nhất quy Phật là lấy trí tuệ chỉ đạo cho mọi việc làm của mình. Cho nên Đức Phật nói tất cả chúng sanh khổ là vì tham vọng chỉ đạo, vì vô minh chỉ đạo. Cho nên vì mình tham rồi mình mờ mắt, mình làm bậy, cho đó mình bị đọa, bị khổ thôi. Cho nên khi mình làm một cái gì đó, mình phải suy nghĩ, phải cân nhắc kỹ. Cân nhắc kỹ, rồi lúc bây giờ mình làm. Chứ còn mình không suy nghĩ kỹ mà không biết rõ nữa, mà mình làm nữa thì coi chừng cái hậu quả không lường trước được. Đây là nguy hiểm. Cho nên quy y Phật, chứ Phật này có nghĩa là giác, có nghĩa là trí huệ. Còn hồi lúc Phật còn tại thế, người ta nói là Đức Phật là cái người mà hiểu biết nhất trên đời. Cho nên khi mà Đức Phật biểu mình làm cái gì, mình làm cái đó thì chắc chắn không sai. Cái lúc đó là như vậy. Nhưng mà bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Đức Phật để kinh lại đó, thì khi mà mình đọc kinh đó, mình cũng coi lại. Tại vì Đức Phật nói với mình đó, là những cái gì tôi nói cho các ông đó, thì rất giới hạn. Còn cái gì tôi hiểu biết đó, thì cái trường hợp này nó vô cùng. Cho nên các ông phải tu và phải có một cái trí tuệ vô cùng đó, chứ đừng có lặp lại theo lời của tôi, phải không? Đây là điểm quan trọng. Cho nên mới có một cái là gì? Nói một cái điều gì đó thì chúng ta phải nói nó đúng người, đúng chỗ và đúng lúc. Tại cái này mình nói đúng nhưng mà không đúng lúc thì cái này cũng không thể chấp nhận được. Mình không nói đúng người thì cái này hại rồi. Cái này thì nói cho người này được, nhưng mà đem nói người kia là không được. Cho nên nó phải có trí tuệ trí đạo. Cái thứ hai là quy pháp, có nghĩa là sống với chân lý. Mà ở đây pháp này nói rõ ra là bát chánh đạo này. Trên thực tế mình làm sao mà mình làm một con người tốt ở trên cuộc đời này trước đã. Cái người tốt này thầy nói đầu tiên là mình không phạm luật. Mình không phạm luật thì không ai bắt bớ giam cầm mình được hết. Cái này là điều quan trọng nhất. Rồi nó cao hơn bước nữa đó, là mình cũng không phạm luật của trời đất, của thiên nhiên, thì mình được tồn tại chứ. Cái này là trên bước đường tu. Cho nên ta gọi là chân lý. Chân lý nó có nghĩa thứ nhất thầy nói là luật pháp thế gian, thứ hai thầy nói là luật pháp xuất thế gian. Tức là các vị thánh họ sống, họ làm cái gì đó mình tập lần lần theo. Này là pháp nha. Cái quy tăng có nghĩa là hòa hợp. Mà hòa hợp cái bước đầu đó là quý vị tập đó, là mình không bao giờ nói xấu ai hết, không bao giờ nghĩ xấu ai hết. Cho nên mình quen biết, mình tiếp xúc với một người nào đó thì mình quan hệ với họ bằng cái tốt thôi. Tức là thấy cái tốt của họ mình quan hệ. Còn mình không tìm thấy được cái tốt thì mình tránh đi. Chứ đừng có dại khờ gì mà đem cái xấu của người vào trong lòng của mình. Cho nên là có những người nữa, thấy người ta xấu quá rồi ức, phải không? Ức mà nói một câu đáng thương á, nó là sống dữ dạ mà chết mang theo. Thầy nó nguy hiểm quá rồi. Nếu bà mang cái này đi đó là chắc chắn bà vào địa ngục á. Thấy bà đang hận người ta, bà đang ghét người ta, bà đang thù nghịch người ta, mà mang cái thù nghịch này là đi vào đâu? Xả đi. Mấy cái này loại ra khỏi tâm mình đi, để cho tâm mình thanh tịnh, đem cái tốt vào trong lòng á, thì ít nhất á, nhờ cái tốt này mà nó dẫn mình đi thọ sanh vào cảnh lành chứ. Thù hận thì sanh vào trong chỗ chiến tranh, phải không? Tham lam thì sanh vào trong thế giới ngạ quỷ. Ngu si thì vào địa ngục thôi. Cho nên đây Đức Phật dạy mình gì? Quy Phật rồi không bao giờ đọa vào địa ngục nữa. Tức là có trí tuệ rồi là không bao giờ bậy bạ nữa. Không bao giờ đi ở tù được đâu, phải không? Biết trước là sao mà vốn. Quy Pháp rồi là không đọa vào ngạ quỷ. Quy Tăng rồi đó là không có đọa vào bàn sanh. Bạn sanh là những người mà luôn luôn chống đối cãi vã, hơn thua phải không? Đấy, chống nhau. Cho nên quy tăng có nghĩa là hòa hợp. Thì ở trong chúng, trong đạo tràng mình tìm cách hòa hợp với nhau. Đức Phật dạy mình nói những cái lời hòa hợp, chứ không được nói những cái lời mà ly tán. Nói lời ly tán là có tội. Mình biết cái này nó sai rồi, nhưng mà thôi, mình khuyên được, mình khuyên được thôi, đừng có đem lan rộng cái này ra. Nó là một cái loại ung thư, nó là cái loại vi trùng, coi chừng nó di căn lắm, không? Coi chừng nó lan qua người khác đó, hại. Cho nên phải dập ngay. Cái này cái ổ dịch phải dập đi. Cho nên lỡ có một người nào đó mà phạm phải cái này thì sao? Mình khoanh họ lại, không? Khoanh lại rồi mình bưng đi chỗ khác, rồi mình dùng thuốc tẩy trùng cho thật sạch cái này, để cho tâm người ta sạch, người ta tu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy mong trong đạo tràng của mình, tất cả mọi người làm sao mà trong sạch cái linh hồn của mình, trong sạch trong cuộc sống của mình, thì đời nay mình không thành Phật được thì cũng là cái nhân tốt cho đời sau thành Phật. Thôi xin quý vị hồi hướng. Nguyện đem